Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 711 chân đại lão. Không kém Tiền Hương Hòa, tiếp tục, nhạc tái, đừng ngốc thất thần, nhanh lên đổ xúc sắc a. Giống giống, vận may đi đầu, đại lão muốn đại sát tứ phương. Chúng ta đi theo kiếm điểm Hương Hòa tiền, thoải mái. Thật nhiều năm không có thống khoái như vậy qua. Nhạc tái, không phải là thắng được lên, thua không nổi a. Đang đánh cược xúc sắc lớn nhỏ một bộ trên chiếu bạc. Chúng đại quỷ tiểu quỷ nhóm trong mắt đều tinh hồng. Phấn khởi, vỗ chiếu bạc, giống to kêu gào. Chúng nó tại một bàn này xúc sắc cược lớn nhỏ. Thua thắng, mặc dù tình cờ thắng như vậy một lượng nắm. Nhưng luôn là ít thắng thua lớn, thua mất lượng lớn Hương Hòa. Thật vất vả, chúng nó cuối cùng thắng liền mấy cái. Khí vận đi đầu phía dưới, dĩ nhiên muốn tiếp tục cược xuống. Nắm trước kia thua thiệt đi đều thắng trở về. Chúng nó điên cuồng vỗ chiếu bạc, bức bách nhà cái linh thính quỷ lập tức bắt đầu phiên giao dịch. Thậm chí liền chung quanh một chút chiếu bạc ma bài bạc nhóm. Nghe được động tĩnh bên này lớn, mà bài bạc nhóm từng cái phấn khởi, đều dồn dập vây tụ tới, nghe ngóng tình huống, nghe xong, một bàn này lại có một cái vận may đương đầu mới ma bài bạc. Chúng nó lập tức cũng kích động, rời đi chiến trường, chạy tới cược lớn nhỏ, có thể là, nhà cái linh thính quỷ hai chân đều đang run rẩy, quỷ nhãn đăm đăm, đã không dám mở thôn trang. Ba thanh, thua liền ba thanh, một thanh thua so một thanh càng lớn, thua mất gần 3-40 vạn điểm Hương Hòa, đã đem nó quỷ gan đều dọa cho phá. Tô Trần một cái áo bào đen quỷ, thắng thì cũng thôi đi, chỉ cần cái khác quỷ thua trận, cũng có thể hồi trở lại một chút tiền vốn. Vấn đề là, chúng ma bài bạc nhóm đều đang cùng gió, đi theo hắn cùng một chỗ đặt cược. Này dẫn đến tổng vốn đánh bạc tăng vọt đến hơn 10 vạn điểm Hương Hòa. Nhà cái thua liền là nghiêng về một bên. Linh thính quỷ đã đối với mình đổ kỹ đánh mất lòng tin. Nắm Tô Trần đuổi đi. Này ngược lại không đến nỗi. Quỷ thánh sòng bạc lớn chính là u giới phong đô đệ nhất sòng bạc lớn. Còn không đến mức thua thiệt không nổi này điểm Hương Hòa tiền. Huống hồ. Này áo bào đen quỷ bên người thế mà nhiều đến 5 tôn quỷ thánh. Tả hữu vỏ nó, xem xét cũng không phải là dễ trêu được chủ, dù cho quỷ thánh sòng bạc lớn đại lão bản ra tới. Cũng chỉ có thể khách khách khí khí xin chúng nó ra ngoài. Các vị khách quan, nhỏ đổ kỹ không được, nhận thua, ta đi thỉnh một vị đại quan nhân tới, bồi các vị tận hứng. Linh thính quỷ cái chán đều toát ra đen mồ hôi, dứt khoát nhận thua, hướng chúng ma bài bạc nhóm dập đầu. Nó kim đan linh thính quỷ, tại quỷ thánh sòng bạc lớn chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Thua thiệt không nổi nhiều như vậy Hương Hòa, còn như vậy thua xuống, nó nhất định phải bị ông chủ phá hủy xương cốt. Xuyệt tương đương, này lại không được, cút nhanh lên đi. Tìm các người đại quan nhân kêu đến. Đại gia hỏa đều đang ở cao hứng. Không thể cứ như vậy không cá cược. Chúng ma bài bạc nhóm lập tức ồn ào. Hô to gọi nhỏ. Linh thính quỷ xấu hổ vội vàng che mặt mà đi. Rất nhanh. Một tên mặt người thân rắn mỹ nữ khô lâu rắn. Bơi tới. Nàng là nguyên anh cảnh đỉnh phong quỷ tu. Tu vi cảnh giới khoảng chừng quỷ thánh phía dưới. Còn đổ kỹ nha, tại đây quỷ thánh sòng bạc lớn pha trộn mấy trăm năm. Thân là đại quan nhân, cũng xem như siêu nhất lưu đỉnh tiêm cấp ma bài bạc. Thánh tôn trở xuống, nàng xem như sòng bạc bên trong cao minh nhất nguyên anh ma bài bạc một trong. Ai u, đại quan nhân đến đây. Đến, tranh thủ thời gian mở thôn trang. Chúng đại quỷ tiểu quỷ nhóm dồn dập gầm rú lấy. Trong mắt đều đang bốc lên u hỏa, vội vã không nén nổi mong muốn lại thắng cái mấy cái. Ai u, mặt người xà mỹ nữ lại là không vội. Vũ Mị đôi mắt quan sát một chút áo bào đen quỷ Tô Trần cùng hắn tả hữu năm tên quỷ thánh. Yêu kiều cười, nguyên lai là quỷ đồng bà bà. Xà cổ thánh tôn mang một vị mới người đến. Nhỏ thất nghênh, nhỏ thay ta ra lão bản quỷ xa. Hướng bà bà ân cần thăm hỏi một tiếng. Lời nói này, hiển nhiên là đang nhắc nhở quỷ đồng thánh mẫu. Quỷ thánh sòng bạc lớn ông chủ đứng sau có thể là quỷ xa thánh tôn. Tại đây u giới, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ thánh đại lão. Thắng hương hòa, cũng muốn có chừng có mực. Đừng đến lúc đó chọc cho đại lão bản quỷ xa không thoải mái. Mở sòng bạc nha, liền muốn thắng được lên, cũng muốn thua được. Mấy chục vạn hương hỏa chút tiền lẻ này, quỷ xa sẽ không thua không nổi. Quỷ đồng thánh mẫu cười lạnh, căn bản không có quan tâm xà mỹ nữ ám chỉ. Nàng cũng là quỷ thánh, thế nào sẽ quan tâm quỷ thánh sòng bạc lớn ông chủ đứng sau quỷ xa. Huống hồ, nàng tại đây quỷ thánh sòng bạc lớn cũng là dựa theo quy củ đến. Căn bản không có phá hư quỷ bình dò xét bên trong điểm số. Nhưng không có phá làm hư quy củ. Áo bào đen quỷ Tô Trần vận may đi đầu. Tay cầm đều thắng. Chẳng lẽ còn không được sao? Vạn nhất nếu là đánh lên đến Phong Đô Thành chấp pháp các vị quỷ thánh, cũng sẽ không thiên vị quỷ thánh sòng bạc lớn. Đã như vậy, vậy liền mỗi người dựa vào đổ kỹ đi. Mặt người xà mỹ nữ sắc mặt biến hóa một thoáng, không khỏi hừ nói, nàng đắc tội không nổi quỷ đồng thánh mẫu, cũng không dám cùng với nàng cãi nhau. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần trước mặt, quan sát một chút, đáng tiếc, Tô Trần chỉnh thân thể cùng gương mặt, tay đều bị kín không kẽ hở áo bào đen cho bao vây lấy. Liền con mắt đều không có lộ ra, cái gì cũng nhìn không ra tới. Liền nó là quỷ nam, quỷ nữ đều không dám tuyệt đối khẳng định, mặc dù thanh âm nghe vào có điểm giống nam quỷ, không biết có phải hay không là sắc quỷ, sắc dụ, chỉ sợ có chút khó. Xà mỹ nữ nói ra, vị này đại lão, các hạ khí vận không sai, chỉ là bằng vận khí cược lớn nhỏ, quá đơn giản, không có tí sức lực nào, nếu không, chơi một điểm tươi mới. Có đổ kỹ, chơi như thế nào, nói nghe một chút, Tô Trần cảm thấy hứng thú nói, chúng ta một bàn này chỉ chơi xúc xắc, không chơi mặt khác, nhưng ván này, không cá cược lớn nhỏ, chỉ cược đối phương điểm số, người ta mỗi cái một cái quỷ bình, lẫn nhau cược điểm, hai bên đều không đoán đúng thế hòa không phân thắng bại, người nào đoán chúng người nào liền thắng. Thắng đảo gấp 10 lần, thua, người liền theo nhà ta này đại đổ trang xéo đi. Mặt người xà mỹ nữ cười duyên nói, toàn bộ trên chiếu bạc, lập tức vì đó yên tĩnh, nguyên bản giống to kêu gào, điên cuồng kêu gào chúng ma bài bạc nhóm. Trong lúc nhất thời đều không dám lên tiếng nữa, này có thể xa xa so cược lớn nhỏ, khó nhiều, đây không phải cược vận khí. Đây là so đấu đổ kỹ. Mặt người xà mỹ nữ là này sòng bạc đại quan nhân. Đổ kỹ rất tốt. Dám dạng này cược. Như vậy nàng khẳng định có nắm bắt. Có thể trực tiếp đoán đúng Tô Trần xúc xắc điểm số. Thế nhưng Tô Trần mong muốn đoán đúng xà mỹ nữ điểm số, sợ là rất khó. Đi, chúng ma bài bạc nhóm lập tức không có bao nhiêu lòng tin. Dồn dập nhìn về phía áo bào đen quỷ, Trang Lục Y hơi khẩn trương lên, suy nghĩ muốn hay không khuyên Tô Trần rời đi. Loại kỹ thuật này cược pháp, nhà cái là có niềm tin, đổ khách 89/10 là thua. Bản gia có rất nhiều hương hỏa, liền sợ ngươi thắng không đi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng 120 vạn hương hỏa. Tô Trần liếc qua mặt người xà mỹ nữ, còn có bên cạnh chúng ma bài bạc nhóm, đem 12 khối hương hỏa gạch vàng đập ở trên chiếu bạc. 12 vạn điểm hương hỏa. Những này là hắn dùng một khối hương hỏa gạch vàng, thắng liền ba thanh về sau, thắng trở về Tiền Hương Hòa. Đây là hắn áp tiền đặt cược, chỉ một thanh, mặc kệ là nhà cái, vẫn là ma bài bạc, bên thua muốn thua trận 120 vạn điểm Hương Hòa. Ác như vậy, mặt người xà mỹ nữ khóe mắt co quắp một thoáng, đã sớm chết trái tim, lập tức phanh phanh đập mạnh mấy lần. Này loại 100 vạn Hương Hòa cấp bậc đánh cược, nàng rất nhiều năm cũng chưa chắc gặp đến lần trước. Nếu là này một thanh thua, nàng chỉ sợ muốn bị sòng bạc cho đào một lớp ra, sẽ không còn có cơ hội thứ hai bên trên chiếu bạc. Trên chiếu bạc, bầy quỷ nhóm yên tĩnh một lát, tựa hồ bị Tô Trần một thanh toàn để lên cho hù sợ. Cùng quỷ đồng thành mẫu trong đôi mắt hiện ra thâm thúy u hòa, theo trong tay áo ném ra một khối Hương Hòa cục gạch. Cục gạch 10 vạn điểm Hương Hòa. Nàng trước kia dựa vào bang cái khác quỷ thánh làm nhiệm vụ, đã từng tích lũy qua một chút Hương Hòa, thế nhưng lục tục ngo ngoe đều bại bởi sòng bạc. Trước mắt chỉ còn lại này một chút tiền vốn, nàng cũng là một cái thị cược như mạng ma bài bạc. Cược hưng đi lên, cái gì cũng mặc kệ, nếu là này một thanh thua, nàng đến kéo xuống mặt mo, đến hỏi cái khác quỷ thánh mượn một bút Hương Hòa đến trả nợ. Này thật là quá mất mặt, tiểu tử, bà này điểm tiền quan tài đều đặt lên, cần phải thắng a. Quỷ đồng thánh mẫu trầm giọng nói, nếu là không có thắng, nàng xé này áo bào đen quỷ tâm đều có, xa cổ quỷ thánh cũng không nhịn được. Chỉ là nhìn xem cái khác quỷ đang đánh cược, nó trong tay không có nhiều Hương Hòa, tay ngứa ngáy, trong lòng càng là ngứa, trông mong nói, chị nuôi, mượn một điểm Hương Hòa cho ta a, ta cũng muốn đánh cược một lần. Quỷ đồng thánh mẫu không để ý tới nó, tiền quan tài đều đặt lên, vậy còn dùng dư thừa Hương Hòa cấp cho xà cổ quỷ thánh. Tô Trần xem xà cổ quỷ thánh một bộ tội nghiệp bộ dáng, cười theo trong tay áo lấy ra một khối Hương Hòa gạch vàng, ném cho xà cổ quỷ thánh, cho ngươi, tùy tiện chơi, thua coi như ta, thắng tính ngươi, tạ ơn áo bào đen đại lão, về sau ngươi chính là ta ca, thắng ta trả lại ngươi gấp ba, thua, ta làm ngươi một năm vật cưỡi. Xà cổ quỷ thánh cầm lấy một khối Hương Hòa gạch vàng, cảm giác được bàn tay đều phỏng tay, đơn giản muốn mừng như điên. Nó cũng không thể trắng chiếm áo bào đen quỷ tiện nghi, có Hương Hòa cảm giác thật tốt. Nó hào khí ngất trời, đột nhiên đập ở trên chiếu bạc, tới lão tử xà cổ quỷ thánh, áp một khối Hương Hòa gạch vàng, lại là một vạn điểm Hương Hòa. Lập tức, chúng ma bài bạc nhóm đều điên rồi. Ác ác, người nào cho ta mượn một điểm, gỡ vốn còn gấp hai. 1000 điểm Hương Hòa, lão tử đáy quần đều ở nơi này. Áp, ta, rãnh hắn, mẹ, đại lão cũng dám áp lên 100 vạn Hương Hòa. Lão tử còn không đánh cược nổi sao? 5000 điểm Hương Hòa, vốn ban đầu tất cả ở chỗ này. Lão tử bán mình 10 năm, ai muốn, người nào cho ta mượn 5000 Hương Hòa, ta liền bán thân 10 năm. Lão tử này nắm tứ giai quỷ khí, giá thấp bán ra, 3000 tiền Hương Hòa. Ai muốn, tranh thủ thời gian, bỏ lỡ cơ hội lần này liền không có. Giống giống, nhà cái, nhanh đổ xúc xác, lão tử vội vã không nhịn nổi muốn đặt cược. Này nắm muốn kiếm lời ngay, nhất định phải thắng, không thắng ta liền đi nhảy vong xuyên hà tự vẫn. Các người ai cũng đừng cản ta, rãnh, thật đúng là không có quỷ cản ta. Áo bào đen quỷ, này một thanh ngươi cần phải thắng a, không thắng liền toàn xong. Một cái nháy mắt, trên chiếu bạc đã bày đầy Hương Hòa tiền đặt cược, có chừng 6-70 vạn điểm Hương Hòa. Trang Lục Y cũng áp một khối Hương Hòa cục gạch, 10 vạn điểm Hương Hòa. Nàng hưng phấn tuyết trắng gương mặt bên trên, thế mà thần kỳ đỏ dâng lên. Đương nhiên là Tô Trần cho nàng Hương Hòa. Tô Trần, Quỷ Đồng Thánh Mẫu, Trang Lục Y, ba vị đánh cược lớn khách đều áp vượt qua 10 vạn điểm hương hỏa. Nơi này chính là hơn 30 vạn, còn lại hơn mấy trăm tên ma bài bạc, tiếp cận 3-40 vạn điểm hương hỏa, một thanh thắng thua đảo gấp 10 lần, cái kia chính là 6-700 vạn điểm hương hỏa. Này một đêm bọn nó nếu bị thua, chí ít hơn mấy trăm cái ma bài bạc muốn thiếu đặt mông nợ. Bị đuổi ra quỷ thánh sòng bạc lớn, vượt qua tiếp xuống mấy chục năm bi thảm quỷ sinh, thắng, đảo gấp 10 lần, ha ha, đương nhiên là bước đi đều mang gió. Tại Phong Đô Thành là một lần quỷ đại gia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,